Chương 67, Đọ Phở Lạm Mì Ngô. Đại hải trình nửa đoạn sau. Nơi này là kỳ do thuyền sắp đến tòa tiếp theo hòn đảo, tên là Vương quốc Tờ Dọ Đèn Sơ, là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Cùng giờ gì sờ rồ xạ tương tự, nơi này bên ngoài là một vòng cao ngất dây núi, có thể tiến vào đảo chỉ có duy nhất một cái từ hòn đảo bên trong dọc theo người ra ngoài to lớn bên NKNZ. Robin, muốn tới. Đang ngồi ở khoang thuyền trong phòng khách đọc sách kỳ dọ dị, đem trong tay sách lật đến trang cuối cùng, tiếp lấy đem sách khép lại. Robin mặc một bộ màu tím bó sát người áo nhỏ, ngồi ở kỳ dọ dị đối mặt đọc sách, nghe được kỳ dọ dị lời nói, nàng đem phiếu tên sách đặt tại nhìn thấy vị trí, sau đó khép lại sách. Phía trước chính là bên NKNZ. Robin đẩy ra cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, đập vào mắt là một cái cực lớn bên NKNZ. So với lúc trước trải qua những cái kia hòn đảo bên NKNZ đều muốn khổng lồ hơn nhiều, đô lấy lít nha lít nhít thuyền. Mà đang ở thuyền khoảng cách bên NKNZ càng ngày càng gần thời điểm, Robin bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng về một cái phương hướng nhìn sang. Nơi đó đô lấy một chiếc cỡ lớn thuyền buồm. Chiếc thuyền này chỉnh thể kết cấu 10 phần rắn chắc, phối trí hỏa pháo cửa đếm rất nhiều, mấu chốt nhất là cánh buồm phía trên tiêu chí, kia là 5 cái viên cầu. Lấy thập tự liên tiếp lại đồ án. Đây là chính phủ thế giới thuyền. Chính phủ thế giới thuyền tại sao lại ở chỗ này? Robin hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, bởi vì mặc kệ chiếc kia chính phủ thế giới trên thuyền có cái gì, nên bối rối đều là bọn hắn. Kỳ do đã đi ra khoang thuyền, hắn cũng nhìn thấy chiếc kia chính phủ thế giới thuyền, lộ ra một vệt vẻ suy tư về sau, trong con ngươi nổi lên xanh thẳm quang trạch, hướng chiếc thuyền kia nhìn lướt qua. Có chút ý tứ giống như là nhìn thấy gì hơi làm hắn kinh ngạc đồ vật, Kỳ Dọ bật cười một lần, tiếp lấy điều khiển thuyền dần dần cập bờ. Kỳ Dọ thuyền tại cái này to lớn bên NKNZ bên trong lộ ra cũng không đáng chú ý, nhất là cánh buồm bên trên cái kia tự do chi dược tiêu chí, càng là cho tới bây giờ không ai thấy qua đồ án, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Nhưng, làm Kỳ Dọ không còn che giấu, cứ như vậy trực tiếp mang theo Robin từ trên thuyền xuống tới. Leo lên bên NKNZ thời điểm, vẫn là gây nên một mảnh xôn xao. Là lữ nhà lữ hành có người mặt lộ vẻ ánh mắt kinh hãi kêu lên kỳ dò dự tên gọi. Vương quốc Tờ Dọ Đèn Sở cũng không phải là hỏa nổ quốc như thế phong bế hòn đảo. Nơi này là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang một trong, tin tức con đường bốn phương thông suốt. Có lẽ có người phân biệt không ra treo thưởng mấy trăm triệu hoặc là mười mấy ư cờ hải tặc. Nhưng đối với kỳ dọ như vậy sừng sững tại cái này biến ca đỉnh điểm tồn tại, có ở đây không thêm che giấu dưới tình huống, cơ hồ không ai không hiểu bây giờ kỳ dọ danh hào ở mảnh này trên đa y dương bao la vang dội trình độ, là đã đổ y xa tờ dâu trắng, vua hải tặc dô dơ mà kỳ dọ từ không ai biết đến danh chân biến ca, vẹn vẹn chỉ bất quá thời gian nửa năm đừng như vậy sợ hãi, ta cũng không phải. Cái gì ác ma? Kỳ Dọ nhìn thấy cách đó không xa mấy tên người chèo thuyền bị hắn dọa đến ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, như vậy thuyền của ta trước hết dừng sắt ở nơi này, đừng để người nào mở cho ta đi, nếu không ta sẽ sinh khí. Ừ ngực bốn phía truyền đến đều là tiếng nuốt nước miếng. Dừng sắt ở phụ cận một chút người trên thuyền, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lui ra phía sau mấy bước, cách Kỳ Dọ thuyền càng xa một chút. Kỳ thật Kỳ Dọ cũng không phải cố ý muốn đe dọa, hắn chỉ là muốn cho danh hào của mình cùng tiêu chí nhanh chóng trên biển cả truyền bá ra. Đi a, Robin. Kỳ Dọ thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia cười nhạt, hướng về phía sau Robin mở miệng, tiếp lấy liền cất bước đi thẳng về phía trước. Tại Kỳ Dọ tiến lên lộ tuyến bên trên, chính phủ thế giới thuyền đang dừng sát ở ước chừng vài trăm mét bên ngoài một bên. Trên thuyền. Một cái bố trí rộng rãi trang nhã to lớn trong phòng khách, mấy tên mặc màu trắng chế tạo quần áo người đang đứng hầu ở bên cạnh. Bọn họ là chính phủ không chính phủ thế giới gián điệp tình báo cơ cấu tầng cao nhất, trực thuộc ở Thiên Long Nhân bộ ngành, phụ trách thủ hộ Thiên Long Nhân cùng chấp hành ngũ lao tinh mệnh lệnh. Mà trừ chính phủ không bên ngoài, trong phòng này còn có một số những người khác, mặc quần áo đủ loại kiểu dáng, dáng người QNZ cao gầy không đồng nhất. Nhưng tất cả mọi người giờ phút này đều đứng ở một bên. Ngồi ở nơi đó chỉ có một người. Hắn cũng không phải là Thiên Long Nhân. Bất quá nói không phải Thiên Long Nhân cũng không đúng. Hắn là mất đi thân phận của Thiên Long Nhân địa vị nguyên Thiên Long Nhân đổ quỵt xuất đỏ phở làm mì ngộ đỏ phở làm mì ngộ đang ngồi ở trên ghế salon. Khuôn mặt lộ ra một cái có chút nụ cười tà ác. mà ở trước mặt hắn trên bàn trà thì bày đặt một chiếc điện thoại trùng, điện thoại trùng đang đứng ở bấm trạng thái. Phu phu phu phu, lúc trước ta mang lấy cái kia ngu xuẩn phụ thân đầu đi mà gì dễ hòa xệ, các ngươi cũng không nguyện ý tiếp nhận ta, hiện tại ra loại sự tình này về sau, lại muốn cho ta trở lại trong các ngươi, không cảm thấy cái này rất châm chọc sao? Không muốn nói nhảm, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ điện thoại trùng một bên khác truyền đến là Ngũ Lao Tinh âm thanh. Ngũ Lao Tinh bên trong một người trầm giọng nói, phụ thân ngươi là gieo gió gặt bão, là chính hắn lựa chọn nhân sinh. Năm đó ngươi và đệ đệ của ngươi chỉ có thể nói là chịu đến liên lụy, nguyên bản từ bỏ thân phận của Thiên Long Nhân cùng quyền lợi là không thể nào lại trở về. Nhưng ngươi cũng biết tình huống hiện tại, ngươi cũng từng là thế giới quý tộc, là chúng ta đồng loại trên người của ngươi, chảy xuôi đổ quỵ xuất gia tộc huyết mạch, phần này huyết mạch là cao quý, hiện tại không thể lại sói. Mòn bên ngoài nghe được điện thoại trùng bên trong Ngũ Lao Tinh lời nói, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhếch miệng nở nụ cười, cười rất làm càn. Đã từng là hắn khẩn cầu đối phương, muốn lần nữa về thánh địa làm Thiên Long Nhân lại không chiếm được tán thành, hiện tại hết thể đều nghịch chuyển. Bởi vì thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ gặp hủy diệt, Thiên Long Nhân gần như toàn diệt 19 chi vương tộc hậu duệ, 19 cái dòng họ dưới, vẹn vẹn vẫn còn có 8 cái dòng họ có người chữ hàng, còn lại 11 chi toàn bộ diện tuyệt. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ là còn thừa không có mấy đổ quỷ xuất gia tộc huyết mạch, vì để cho này một chi có thể mau chóng khôi phục, Ngũ Lao Tinh chỉ huy chính phủ không liên lạc với Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Ngươi tại cười cái gì? Ngũ Lao Tinh có chút tức giận âm thanh từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Điện thoại trùng học một bên khác Ngũ Lao Tinh bộ dáng, trừng trong mắt, lộ ra lên cơn giận dữ bộ dáng. Đừng quá vô lễ, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, đừng quên đổ quỵ xuất nhất tộc huyết mạch, không ngừng còn lại một mình ngươi, còn có ngươi đệ đệ rổ xì nẹn tờ, cho nên ngươi cũng không phải là nhất định phải ngươi đến tột cùng có còn muốn hay không muốn lần nữa cầm lại thân phận và địa vị. Gặp Ngũ Lao Tinh đều đã nổi nóng đứng lên, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lúc này mới dần dần ngưng cười âm thanh. Nhưng, cơ hồ ngay tại hắn cần hồi đáp thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền tới. Đã từng cầu xin mà không thể được đồ vật, bây giờ người khác nguyện ý tặng cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không nguyện ý lại muốn đúng không? Tiểu đường thanh âm này làm cả trong phòng khách trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tính cả điện thoại trùng một bên khác Ngũ Lao Tinh, thần thái cũng là ở trong nháy mắt ngưng kết. Ngưng kết biểu lộ bị điện giật lời nói trùng rõ ràng nhất trí bắt trước đi ra. Ai ở nơi đó trong phòng khách tất cả mọi người, cơ hồ đều cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng một cái phương hướng nhìn lại, có người càng là hét lớn lên tiếng. Nhưng ngay tại sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết. Bất kể là đi theo Đỏ Phở Làm Mì Ngộ qua tới đỉ A Mạn Tờ, tỉ cả đám người, vẫn là những cao y kia chính phủ không đều là giống nhau. Thậm chí ngay cả cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ bản nhân, cái chán đều tại trong nháy mắt tràn ra một tia mồ hôi lạnh, con ngươi kịch liệt co vào. Ở phòng khách một góc, một cái mái tóc màu trắng bạc thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó, hắn liền như vậy khoan thai ngồi ở kia nơi hẻo lánh trên một cái ghế, cầm trong tay một phần báo chí, cũng không có hướng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đám người phương hướng nhìn, mà chỉ là tùy ý nhìn xem báo chí. Cái này trong phòng khách tất cả mọi người, cơ hồ đều tại trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn, tính cả điện thoại trùng một bên khác Ngũ Lao Tinh cù nở dê thông qua âm thanh quen thuộc kia, biết rõ xuất hiện người là ai. Gần với thần nhất nam nhân, nhà lữ hành ký giọt dị.